chỉ là một trong vô số bí ẩn của tự nhiên được giáo sư Philip DeWally tập hợp lại trong cuốn sách có tựa đề Giác quan thứ 6 ở loài vật. Trong những khả năng linh cảm của động vật, phải kể đến khả năng tiên tri thảm họa, nhất là với động đất, phun núi lửa. Một buổi sáng mùa hè năm 1963, nhân viên bảo vệ thảo cầm viên thành phố Skopje thuộc tỉnh Macedonia của năm tư, nay là thủ đô Skopje của nước Cộng hòa Macedonia, cảm thấy có điều gì đó khác thường. Từ sáng sớm, không hiểu vì sao đám thú rừng nuôi trong lồng nhốn nháo cả lên, chúng không thiết ăn uống, cứ thi nhau gào lên những tiếng thảm thiết, nhảy lung tung, định phá hàng rào tẩu thoát. Đến chiều thì tình trạng lạ lùng này lây sang cả vật nuôi trong nhà. Những chú mèo vốn hiền lành bỗng leo lên tận mái nhà, xù lông, cong đuôi, rít lên từng hồi. Vài con bò không biết từ đâu chạy ngơ ngác trên đường phố, va chạm lung tung vào cửa hàng, xe cộ, vân vân. Còn chim chóc, sáo xác xuất hiện từng đàn, bay về hướng nam. Hình như tất cả các con vật bằng ngôn ngữ hay cử chỉ riêng đều muốn báo cho cư dân thành phố một điều gì rất nghiêm trọng, nhưng con người đã bỏ qua hiện tượng này. Khi chợt hiểu ra thì đã quá muộn. Vào 5 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 1963, trong lúc mọi người chưa thức giấc thì mặt đất chuyển mình nhô lên rồi hạ xuống như sóng biển. Những khe đất mở ra như miệng con quái vật. Chỉ sau 17 phút, cả thành phố chỉ còn là một đống đổ nát, chôn vùi 1.500 người bất hạnh. Theo giáo sư Philip DeWally, giác quan thứ 6 của loài vật còn thể hiện ở mối quan hệ khác thường giữa chúng với cái chết của chủ nuôi. Vào 18 giờ một chiều mùa đông năm 1952, gia nhân trong cung điện Buckingham bỗng nghe tiếng rít đau đớn của chú mèo Jack of Sandringham mà nhà vua George Đệ Lục của Anh rất cưng chiều. Chỉ vài phút sau, các bác sĩ thông báo là nhà vua đã qua đời. Còn vào những năm 1930, khi Bộ trưởng Hàng không Pháp là Mouray Bokanovsky bị chết trong một tai nạn máy bay ở thành phố Tô, miền nam nước Pháp, thì con mèo ông rất yêu quý đang ở Paris bỗng kêu gào thảm thiết rồi bỏ trốn dưới một cái tủ ngay đúng thời khắc chiếc máy bay chở chủ nó đâm sầm xuống mặt đất. Suốt nhiều ngày liền, con mèo không rời đáy tủ cho đến khi xác của Bokanovsky được đưa về Paris tẩm liệm thì nó mới xuất hiện. Nhà văn lừng danh người Đan Mạch Hans Christian Andersen có một người bạn thân là giáo sư Olaf Lundén. Ông này bị mắc bệnh lao phổi nên phải đến vùng bờ biển Nga để điều trị. Trước khi đi, giáo sư Lundén gửi chú chó Amor của mình lại cho bạn trông hộ. Sau đó hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Thời gian sau, chú chó Amor rầu rĩ đến mức bỏ ăn. Một buổi sáng, nhà văn bỗng thấy Amor tiến đến bên mình rồi liếm tay ông một cách chán đời, buồn rầu. Trước đó không lâu, ở tận miền nam nước Pháp, chủ nó vừa mới qua đời. Nữ diễn viên nổi tiếng Brigitte Bardot của Pháp cũng kể lại rằng vào thời điểm mà mẹ của bà qua đời tại bệnh viện Neuilly ở Paris thì chú chó đốm Nini đang ở cùng bà tại vùng Bajouches cách Paris 30 km bỗng hú lên từng cơn một cách đau đớn. Nini được mẹ của Brigitte nuôi dưỡng từ nhỏ và chỉ gửi lại cho con gái khi phải vào cấp cứu tại bệnh viện Neuilly. Cho dù các nhà khoa học đã rất cố gắng trong việc nghiên cứu những bí ẩn của loài vật, nhất là hiện tượng tiên đoán những biến động của trái đất, đến cái chết, cảm giác với chủ v.v., nhưng dường như lời giải đáp vẫn còn lẫn trốn đâu đó. Chỉ có chúng ta ngày càng phát hiện thêm nhiều điều kỳ diệu liên quan đến khả năng phi thường của chúng. Lời nguyền, truyền thuyết hay điều có thật đã được mã hóa? Vào thế kỷ 17 và 18, những hầm mộ đầu tiên của các pharaoh bị khai quật. Từ đó, câu chuyện có thật về lời nguyền đã hơn một lần vượt khỏi các kim tự tháp, vang lên điều răn đe khủng khiếp. Người ta nhớ đến vụ cả nước Anh rung lên vì cái nắp quách được tìm thấy vào năm 1860 thuộc sở hữu của Viện Bảo tàng Hoàng gia Anh. Cái nắp đó lấy lên từ phần mộ của một nữ tu thờ thần Amenra ở Thebes, Ai Cập. Khi về Anh Quốc, vật phẩm lạ kia đã gieo rắc tai họa cho tất cả những người tiếp xúc với nó. Người sở hữu đầu tiên là ông Douglas Murray. Ông này bị mất hẳn một cánh tay ngay sau khi mua cái nắp

cho thấy ông đang lơ lửng giữa vòng tròn nước. Đó là lời kể của P. Y. Plunkett, một người tận mắt chứng kiến màn biểu diễn ngày 6 tháng 6 năm 1936. Nhiều khán giả đến gần để kiểm tra xem có sự gian dối không. Subhaya Puliva như trong trạng thái lên đồng, bị treo trên không, cách mặt đất khoảng 1 mét. Ông dựa vào một cây gậy, hẳn là chỉ để giữ thăng bằng. Plunkett và bạn bè đến kiểm tra xung quanh nhà yoga, chẳng có dây hay trò ma mảnh nào cả. Sau đó, cái lều được phủ xuống và Puliva hạ xuống đất. Plunkett chứng kiến sự hạ xuống này qua một cái khe trên vách lều mỏng. Sau một phút, nhà yoga có vẻ lắc lư. Ông bắt đầu hạ xuống từ từ, vẫn trong tư thế nằm ngang như lúc đầu. Phải mất 5 phút để xuống đến đất. Lúc ấy, các đệ tử mang ông ra giữa khán giả, yêu cầu mọi người thử bẻ tay, bẻ chân ông. Nhưng dù có nhiều người, chúng tôi vẫn không thể làm được. Subhaya Puliva được xoa bóp bằng nước lạnh trong hơn 5 phút trước khi ra khỏi trạng thái lên đồng và cử động tay chân bình thường. Theo nhiều trường hợp lơ lửng khác, khán giả chú ý đến chuyển động lắc lư và tư thế nằm ngang. Cảnh tượng diễn ra tại Thụy Sĩ, ở trường của nhà yoga Maharishi Mahesh, một học viên môn thiền siêu việt học, kể lại: "Chúng tôi lắc lư, lúc đầu chậm, sau nhanh dần. Khi đó chúng tôi bắt đầu nhấc mình lên khỏi mặt đất. Phải thực hành bài tập trong tư thế ngồi xếp bằng. Người ta sẽ bị đau đớn nếu để hai chân buông thõng. Cú hạ xuống là một cú sốc, vì thế cần phải ngồi trên nệm. Sau đó chúng tôi biết cách kiểm soát và bài tập trở nên thật thú vị." Liệu một ngày nào đó tất cả mọi người có thể biết cách lơ lửng không? Theo những người học thiền siêu việt, điều đó là có thể, với điều kiện phải rèn luyện tinh thần tích cực. Trạng thái bán trọng lực. Cũng có một cách lơ lửng đang được bàn cãi là đặt một người trong trạng thái bán trọng lực. Người ấy ngồi trên ghế, xung quanh là bốn thí nghiệm viên. Bốn người này xếp hai bàn tay trên đầu người kia nhưng không chạm nhau, rồi tập trung tư tưởng trong 15 giây. Sau đó, họ nhanh chóng đặt ngón trỏ lên khuỷu tay và đầu gối của người ngồi trên ghế. Thế là người ấy được nâng khỏi mặt đất. Làm sao giải thích hiện tượng đó? Sự tập trung tư tưởng của bốn người có thể giải phóng một sức mạnh bí ẩn, giúp thoát khỏi các định luật của trọng trường không? Nhiều câu hỏi chưa có lời giải rõ rệt. Bennett là nhà sư, ông nhẹ đến mức có thể tự mình nâng lên như một chiếc lá, tựa như đã thoát khỏi trọng lực. Tuy nhiên, hiện tượng lơ lửng dường như chẳng có lợi bao nhiêu. Đối tượng thường chỉ lên được 1 đến 2 mét là tối đa. Nhưng biết đâu, các dân tộc thời cổ đại đã có chìa khóa cho một khả năng bay bổng mạnh hơn. Như thế, họ có thể thực hiện những công trình vĩ đại, chẳng hạn như các hình vẽ trong hoang mạc Nazca ở Peru mà người ta chỉ có thể thấy rõ từ trên cao. Nhiều truyền thuyết của người Celtic cũng kể về các pháp sư có khả năng bay được. Phải chăng đó là sự hóa thân của linh hồn hay là sự lơ lửng thật sự của cơ thể? Trong nhiều ngoại lệ hiếm hoi, sự lơ lửng dường như có liên quan đến một trạng thái đặc biệt tiếp thu được sau một quá trình tập luyện lâu dài. Lúc ấy, cơ thể bất chấp các định luật hấp dẫn thông thường nhờ một sức mạnh bí ẩn. Năm 1657, một thiếu niên Anh 12 tuổi, Henry Jones, đã đột ngột bay lên đến trần nhà, đặt hai bàn tay lên trần. Hiện tượng này chỉ kéo dài trong 1 năm, và sau, cậu ta mất khả năng đó. Bí ẩn về hiện tượng ảo giác. Một lần bạn đang trả lời một người hỏi đường thì đột nhiên hai người lạ mặt khênh một cánh cửa đặt giữa bạn và vị khách. Bạn hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó hai kẻ bất lịch sự kia đã vội vã khênh cửa đi. Sau đó bạn vẫn tiếp tục nói mà không nhận thấy một điều kỳ lạ đã xảy ra. Người khách hỏi: "Chị thấy gì lạ không?" Bạn nhăn trán: "Hình như bạn thấy có gì đó khác lạ nhưng lại không hiểu là gì." Người khách lại hỏi: "Chị thử nhìn tôi kỹ hơn xem nào." Bạn nhìn rất sâu vào mắt người khách, rồi bạn để ý tới giọng anh ta nói, tới áo quần anh ta mặc. Hồi lâu, "À!" bạn bỗng hét lên. Đứng trước mặt bạn là một người đàn ông hoàn toàn khác, chứ không phải người đã hỏi đường bạn. Một lúc sau, người lạ này giải thích cho bạn biết rằng Anh ta là một trong hai người đàn ông khên cánh cửa và đã hoán đổi vị trí với người khách hỏi đường trong thời gian ngắn ngủi khi họ dừng lại giữa hai người. Trên đây là một ví dụ tiêu biểu về hiện tượng ảo giác, một hiện tượng kỳ lạ và khó hiểu nhất thường gặp trong đời sống. Người làm thí nghiệm này là giáo sư Daniel Shiman, Đại học Harvard của Mỹ. Ông đã tiến hành thí nghiệm này trên hàng trăm trường hợp khác nhau và kết quả thật kỳ lạ. Trên 50% các trường hợp, người chỉ đường vẫn tiếp tục nói chuyện với vị khách hỏi đường đã bị đánh tráo mà không nhận ra điều kỳ lạ, mặc dù hai nhân vật này hoàn toàn khác nhau từ hình dáng, giọng nói tới quần áo. Nhận biết có lựa chọn. Hiện tượng trên còn có tên khoa học là mù thoáng qua, tiếng Anh là dream blindness. Cùng với các kết quả thí nghiệm khác, đầu những năm 1990, hiện tượng này dẫn tới một giả thuyết gây ra nhiều cuộc tranh luận dữ dội. Cái chúng ta thực sự nhìn thấy ít hơn rất nhiều so với cái chúng ta tưởng rằng đã nhìn thấy. Điều đó có nghĩa là chúng ta luôn sống trong ảo giác do niềm tin gây ra. Trong thí nghiệm trên, người chỉ đường luôn tin rằng mình đang nói chuyện với cùng một người hỏi đường, nên hoàn toàn không nhận thấy anh ta có sự thay đổi gì sau khi đã bị đánh tráo. Ông Simmons giải thích, nếu bạn quan sát một khung cảnh với những hiện tượng xảy ra trong đó, thường bạn chỉ có thể nhận biết một số chi tiết nhất định. Những chi tiết này sẽ được bổ sung thêm nhờ khả năng nhớ lại hoặc trí tưởng tượng của bạn, để cho ra một hình ảnh tổng quát về cái mà bạn đã nhìn thấy được trong não bộ. Mắt có vai trò như một ống kính. Trong hệ thống ghi chép và lưu trữ hình ảnh, mắt đóng vai trò như một ống kính video. Nó liên tục quét các hình ảnh để đưa vào trung tâm xử lý của não bộ. Tại đây, hình ảnh sẽ được phân tích rất nhanh. Thông tin không quan trọng sẽ bị loại bỏ và chỉ có những chi tiết quan trọng nhất giúp con người ứng xử trong hoàn cảnh nhất định mới động lại trong bộ não. Nhờ có thể lựa chọn giữa những chi tiết quan trọng và không quan trọng nên con người mới tồn tại được. Triết gia Daniel Dennett đã khẳng định như vậy trong một cuốn sách có tiêu đề Kiến giải về ý thức. Theo đó, hình ảnh lưu trữ trong não bộ lâu ngày sẽ chiếm quá nhiều bộ nhớ nên nó chỉ ghi lại những gì đã thay đổi và giả định rằng tất cả những thứ khác vẫn giữ nguyên như vậy. Chuyện về một con vượn chạy qua. Daniel Simon lại tiếp tục là một thí nghiệm sau để chứng minh rằng thực tế chúng ta luôn bỏ sót những chi tiết nhất định. Ông cho mời 40 người đàn ông tới xem một trận bóng rổ và yêu cầu họ đếm tất cả các đường chuyền của hai đội. Những người đàn ông đều tập trung hết sức vào các pha chuyền bóng. Đột nhiên, xuất hiện một con vượn chạy đi chạy lại qua sân bóng đến 5 giây đồng hồ. Sau đó, Simon đã hỏi tất cả 40 người đàn ông này về con vượn và họ đều trả lời là không nhìn thấy gì cả. Thường thì người ta không bao giờ nhìn thấy rừng xanh giữa đám cây cối rậm rạp. Simon nói, điều đó đôi khi rất nguy hiểm. Các chuyên gia nghiên cứu giao thông cho biết, phần lớn các tai nạn ô tô đều có liên quan tới hiện tượng mù thoáng qua. Trong thí nghiệm trên, những người đàn ông chúi mắt vào các quả bóng có thể so với người tài xế đang lái xe chạy trên đường và mãi mê nghĩ về một chuyện gì đó. Còn con vượn đóng vai người qua đường. Thế là xảy ra tai nạn. Ảo giác về nụ cười của Mona Lisa. Nụ cười của Mona Lisa cũng gây ảo giác. Càng nhìn lâu vào khuôn mặt nàng, bạn càng thấy đôi mắt ấy đang cười, rất kiêu sa và rất mãn nguyện. Nhưng chỉ cần nhìn xuống khóe miệng một chút, bạn sẽ thấy khuôn mặt người thiếu nữ nghiêm nghị kỳ lạ. Đột nhiên, bạn không hiểu nàng đang vui hay buồn, thanh thản hay lo lắng. Trong phần đề cập tới hiện tượng mù thoáng qua, chúng ta đã biết vì sao cặp mắt thường bỏ sót một số chi tiết nhất định khi quan sát một khung cảnh nào đó. Họa sĩ, triết gia, nhà khoa học thiên tài người Italy Leonardo da Vinci đã vô tình lợi dụng hiện tượng này để sáng tạo ra nụ cười bí hiểm có 102 trên khóe miệng Mona Lisa. Nhà khoa học thần kinh Margaret Livingston của Mỹ giải thích, khi chăm chú nhìn vào đôi mắt của Mona Lisa, bạn chỉ khoanh được một khu vực rất nhỏ bên lông mày và gò má. Vì vậy, bạn không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt và không gian đằng sau bức ảnh. Khi đó, các nét mờ trên gò má Mona Lisa sẽ hiện lên khá rõ, khiến bạn có cảm giác khóe môi của người phụ nữ cũng được kéo nhếch lên và tô đậm hơn. Kết quả, bạn thấy người phụ nữ cười. Ngược lại, khi bạn nhìn vào miệng nàng, thì hiệu ứng này cũng lập tức biến mất cùng với nụ cười ấy. Thì ra nụ cười này vừa thật vừa ảo. Người xem tranh Mona Lisa rất khó nhận thấy khi nào nàng cười thật và khi nào nàng cười ảo. Đây chính là bí mật lớn nhất về Mona Lisa. Nó giải thích vì sao mấy trăm năm nay người xem luôn có cảm xúc rất trái ngược khi đứng trước bức tranh này. Có điều, khi sử dụng mẹo này, Leonardo da Vinci có lẽ đã không vận dụng đến kiến thức khoa học mà dựa vào kinh nghiệm của một nghệ sĩ nhiều hơn. Mắt thần. Bài nghiên cứu của giáo sư E. Chuck Wright, Đại học California, Mỹ, đăng trên tạp chí khoa học The Lancet năm 1992, khẳng định, để nhận biết hình ảnh, con người cần rất ít thực tế. Đây là một kết luận thật khó hiểu. Để tìm hiểu xem Fry nói gì, một lần nữa chúng ta lại phải quay lại Mona Lisa. Fry cho mời 100 người đàn ông tới một cuộc thử nghiệm. Ông chia họ làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất được nhìn thấy bản sao của Mona Lisa treo trên tường, còn nhóm thứ hai tới một căn phòng trống trơn để nghe một người kể về bức tranh. Sau đó, ông mời hai nhóm tới một căn phòng khác và đề nghị họ miêu tả lại bức tranh. Trong khi những người này miêu tả, Fry dùng một phương pháp đặc biệt để đo các hoạt động trong não bộ của họ. Kết quả thật kỳ lạ. Não bộ của những người này đều vận động qua các tế bào giống hệt nhau và bức tranh mà họ kể lại khá giống nhau. Chúng đều là sản phẩm của rất ít thực tế và rất nhiều tưởng tượng. Điều quan trọng không phải là chúng ta nhìn thấy bức tranh thật hay chỉ ngồi tưởng tượng. Mỗi người đều có một con mắt thần, bộ phận lưu trữ các hình ảnh tưởng tượng, giúp chúng ta có thể tổng hợp hình ảnh và trình bày một khung cảnh nhất định, Fry nói. Thực tế và ảo giác. Tại sao bạn luôn có cảm giác rằng bạn có một bức tranh đầy đủ và thực tế về cuộc hiện sinh này? Bởi vì rất hiếm khi bạn gặp được ai đó chỉ cho thấy điều ngược lại. Các nhà nghiên cứu hành vi giải thích. Não bộ của bạn luôn thu nạp và xử lý một số hình ảnh mà mắt bạn quét được từ thực tế, nhưng nó còn thu nhận một khối lượng lớn hơn nhiều các hình ảnh từ kho kinh nghiệm và trí tưởng tượng của bạn. Mặt khác, việc não bộ của bạn lựa chọn thực tế nào là do trí tưởng tượng quyết định. Ví dụ, mắt bạn quét được toàn cảnh một cánh đồng gồm nhiều bươm bướm và chuột, nhưng nếu trí tưởng tượng của bạn chỉ thích bươm bướm thôi chẳng hạn, thì não bộ sẽ tự động xóa những con chuột ra khỏi bức tranh. Kết quả là bạn chỉ nhớ được một bức tranh toàn bươm bướm. Tóm lại, bức tranh tổng thể về thế giới của bạn phần nhiều là tưởng tượng chứ không phải thực tế. Nói cách khác, thế giới chỉ do ảo giác mà có. Các nghiên cứu mới nhất về khoa học thần kinh cho biết không ai có thể cùng một lúc nhìn thấy tất cả những chi tiết của một bức tranh. Mỗi vật thể dưới con mắt của người khác sẽ có một hình thù khác hẳn. Nhìn và lựa chọn hình ảnh là một quá trình sáng tạo, y hệt như vẽ một bức tranh vậy. Sản phẩm của nó chỉ vô tình trùng lập với thế giới của những hiện tượng vật lý mà thôi. Đó là giả thuyết của các nhà khoa học. Chọn áo nhầm màu trong siêu thị. Nếu giả thuyết trên được ủng hộ hoặc kiểm chứng, thì đó sẽ là một tin mừng lớn với nhà vật lý thiên tài Isaac Newton. Cuối thế kỷ 17, Newton đã có ý tưởng cho rằng mọi vật tự nó đều không có màu sắc nếu không có sự hiện hữu của ánh sáng. Tuy vậy, não bộ của chúng ta vẫn cố gắng cho chúng một màu sắc nào đó. Hai nhà khoa học thần kinh Dale Purves và Paul Lotto, Đại học Duke của Anh, cho biết màu sắc là sản phẩm của cảm nhận chứ không phải thực tế. Theo đó, con người có thể thu nạp hình ảnh dựa trên tưởng tượng và kinh nghiệm một cách khá chính xác. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy. Nhiều trường hợp, người mua hàng chọn một chiếc áo theo màu ưa thích trong siêu thị, nhưng khi về nhà mới phát hiện ra nó có màu khác hẳn. Nguyên nhân là khi ở cửa hàng, người đó đã chọn màu theo tưởng tượng và kinh nghiệm, chứ không phải theo màu thực, do mắt quét được. Vấn đề nhân chứng. Nếu các hình ảnh lưu trữ trong não bộ không có liên hệ gì rõ ràng với thế giới hiện hữu, thì ai có thể khẳng định rằng cái anh ta nhìn thấy là thật sự đã xảy ra hay đó chỉ là ảo giác? Trong thí nghiệm ở phần thứ nhất, người phụ nữ đã nói chuyện mấy phút liền với khách hỏi đường mà không nhận ra anh ta đã bị tráo đổi. Vậy thì lời kể của nhân chứng trong một sự kiện chỉ diễn ra chớp nhoáng có thể tin được hay không? Hơn nữa, ở thời điểm xảy ra sự kiện, Nhân chứng thường khá thờ ơ, thậm chí anh ta đang chú tâm vào một việc gì đó hoàn toàn khác. Thế thì, nhân chứng có khác gì những người đàn ông xem bóng rổ, không hề nhìn thấy con vượn đi qua? Nhà khoa học Stephen Kostlin, Đại học Harvard, còn cho làm một thí nghiệm như sau. Ông mời 10 người xem bức ảnh của một người đàn ông, sau đó ông cho họ xem một bức ảnh khác cũng của người ấy, với một số nét thay đổi về quần áo và kiểu tóc. Khi được mời kể lại về sự khác biệt giữa hai bức ảnh, 10 người này đã nói rất khác nhau, trong đó có nhiều chi tiết không hề có trong cả hai bức ảnh. Kostlin kết luận, con người không thể phân biệt được đâu là thông tin khách quan và đâu là tưởng tượng. Bình thường, họ thu nhận hỗn hợp của cả hai. Một mình giữa cõi đời. Có lẽ còn lâu khoa học mới giải thích được mối liên hệ giữa nhận biết, thực tế và tưởng tượng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều giả thuyết cho rằng thế giới thị giác đầy đủ của chúng ta được hình thành từ một số hình ảnh cụ thể, kết hợp với một số hình ảnh chìm sâu trong kho kinh nghiệm và rất nhiều tưởng tượng. Vì mỗi người đều có một trí tưởng tượng riêng, nên mỗi người đều cô độc trong một thế giới của những hình ảnh thị giác đơn lẻ. Tiến sĩ Richard Gregory, nhà tâm lý, tác giả của rất nhiều cuốn sách về tri thức của thị giác, đã đưa ra một tổng kết bi quan như sau. Thế giới thị giác mà bạn đang sống là ngôi nhà riêng của bạn. Thỉnh thoảng, bạn lại nuôi ảo tưởng rằng có thể chia sẻ nó với một người nào đó. Nhưng thực tế, chẳng ai có thể chia sẻ với bạn. Bạn chỉ có một mình mà thôi, một mình giữa cõi đời này. Thần giao cách cảm, thực và hư. Bệnh viện Sklifosovsky, sau một vụ nổ bom khủng bố tại quảng trường Pushkin, Moscow, Nga, đã đón một nữ nạn nhân bị vô số vết bỏng trên người. Khi người chị sinh đôi đến thăm em, các nhân viên vô cùng sửng sốt, nhận thấy trên cơ thể khỏe mạnh của cô cũng có những vết bỏng. Mặc dù không hề nghĩ đến hiện tượng này, người chị đã nhận một phần đau đớn từ người em. Sự kiện trên diễn ra vào tháng 8 năm 2000. Đây được coi là một ví dụ về hiện tượng thần giao cách cảm. Các nhà khoa học đã từ lâu chứng minh được là tín hiệu thần giao cách cảm tồn tại. Từ năm 1989, tại Phân viện Não thuộc Viện Hàn Lâm Y học Nga, người ta đã tiến hành những cuộc nghiên cứu cho phép thu nhận những tín hiệu đó bằng máy đo. Thử nghiệm Valery Gugel, trưởng khoa tâm lý thuộc Đại học Nhân văn Nga, bật máy tính, mở một tập dữ liệu. Trên màn hình hiện lên một người với những vần hào quang xung quanh và những tia sáng đứt đoạn phát ra. Đấy là aura, tức trường sinh học của một người được thí nghiệm. Ông nói và giải thích thêm. Hãy xem, đây là vùng đảm trách công việc của hệ tim mạch. Vùng này cho ruột non, vùng này cho xương cụt. Ở khu vực dạ dày, aura yếu, có lẽ anh ta ăn phải cái gì đó không ổn. Diện tích chung, 36.000 đơn vị, tính đối xứng 98%, đó là các chỉ số tốt. Còn bây giờ, hãy xem, sau khi anh ta tiếp xúc với một người khác, aura giảm bớt, diện tích tụt xuống còn 31.000 đơn vị, tính đối xứng 76%, nghĩa là việc tiếp xúc không thành công. Sau nhiều năm theo dõi và thử nghiệm, Gugel kết luận là giữa bác sĩ tâm lý trị liệu và bệnh nhân, cũng như giữa bác sĩ và người bệnh, hay giữa những người có bất kỳ quan hệ chặt chẽ với nhau, có sự trao đổi dạng năng lượng nào đó. Chúng truyền tải thông tin về sự hoạt động của các cơ quan hay các hệ trong cơ thể người. Nếu tình trạng của bệnh nhân được cải thiện, thì nhiều khi chính bác sĩ lại gặp dấu hiệu mệt mỏi và trầm uất. Hơn nữa, có khi bác sĩ nhận về mình những vấn đề và bệnh tật từ người khác. Đến lượt họ lại chuyển cho bạn bè, người thân hay bệnh nhân đến sau. Sự điều chỉnh theo nhau. Một số trạng thái tâm lý có thể có tính lây nhiễm và được truyền thông qua trao đổi năng lượng. Tiến sĩ triết học, giáo sư Alexander Vodolagin của Nga nói, ở đây không có gì là huyền bí, đơn giản là khi có sự tiếp xúc, xảy ra hiện tượng liên kết hai hệ thống năng lượng sinh học thành một khối thống nhất. Hiện tượng này được gọi là sự điều chỉnh theo nhau. Người ta có thể gặp hiện tượng này trong đời sống hàng ngày. Khi bạn hiểu nhau chỉ cần bằng nửa lời nói, thì hai trái tim cùng nhịp đập. Chẳng hạn, người ta nhận thấy rằng nếu vợ chồng sống với nhau tâm đầu ý hợp trong nhiều năm, thì cách thể hiện bên ngoài của họ trở nên giống nhau. Hội chứng số đông. Tại sao một người bình thường khi ở trong đám đông lại hành động như một kẻ mất hồn và hoàn toàn tuân theo không khí của đám đông đó? Sự điều chỉnh theo nhau của đám đông có sức mạnh lớn nhất bất cứ mục đích